Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1843, Cuồng Phong Chân Quân Tọa Hóa Động Phủ. Góc truyện audio.com. Ngân sắc trường hồng bỗng nhiên đứng tại thanh trúc cốc trên không. Bạch Linh Nhi chờ Nguyên Anh kỳ yêu tộc nhao nhao ngừng tay. Nhìn về phía không trung, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Bọn hắn lo lắng đối phương đoạt bọn hắn thắng lợi trái cây. Đối phương làm như thế, bọn hắn thật đúng là không có cách nào. Dù sao Đông Hoang yêu tộc hóa thần tu sĩ không tới thiên hồ giới. Không ai cho bọn hắn chỗ dựa. À, là Vương đạo hữu, ta nhóm phụng mệnh thanh trước Liễu gia dư nghiệt. Bọn hắn làm nhiều việc ác, trợ trụ vi ngược. Vương đạo hữu có gì muốn làm? Trình Khiếu Thiên khẽ ồ lên một tiếng. Đứng dậy, ánh mắt âm trầm. Thanh Liên tiên lữ song song tiến vào hóa thần kỳ. Vương Thanh Sơn bối cảnh so Trình Khiếu Thiên còn mạnh hơn. Không có gì phải làm sao. Thấy có người ở chỗ này đấu pháp. Chúng ta tới nhìn xem có thể hay không giúp một tay. Vương Thanh Sơn ngữ khí đạm mạc. Tùy ý quét Bạch Linh Nhi một chút. Bạch Linh Nhi đôi mắt đẹp nhất truyền. Nàng không nghĩ tới có thể đụng phải Vương Thanh Sơn. Không cần đến người hỗ trợ, ta nhóm có thể giải quyết bọn hắn. Nơi đây đi đông hơn 1000 vạn dặm, có một cái gọi là Huyền Linh môn môn phái. Vương đạo hữu muốn là đi được nhanh một chút, có thể được không ít bảo bối. Trình Khiếu Thiên ngữ khí lãnh đạm, hắn cũng không phải hảo tâm, chỉ là không nghĩ Vương Thanh Sơn chờ nhân đoạt bọn hắn thắng lợi trái cây. Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu. Pháp quyết vừa bấm, càn quang độn ảnh toa lập tức linh quang phóng đại, hướng về không trung bay đi, rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, Đông Ly giới đại bộ đội đã chạy tới, muốn nhiều cướp đoạt một chút tu tiên tài nguyên, động tác nhất định phải nhanh. Trình Khiếu Thiên thúc giục nói, ngữ khí trầm trọng, trong lúc nhất thời, tiếng thú gào đại hưởng. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, nửa khắc đồng hồ không đến, bọn hắn tự giải quyết chiến đấu. Tù binh một nhóm Liễu gia tu sĩ, ngoại trừ Liễu gia ngàn năm để giành tài vật, bọn hắn theo tù binh khẩu bên trong biết được nhất cái tin tức trọng đại. Liễu gia đang định đi một cái cấm địa tầm bảo, cái này có xung kích hóa thần kỳ linh vật, quảng cáo, ngươi nói là sự thật, không phải là gạt ta đi. Trình Khiếu Thiên lạnh mặt nói, nhìn về phía một tên xấu xí nam tử trung niên, cười lạnh nói, nam tử trung niên gọi Liễu Vân Phong, kết đan 3 tầng, hắn bối phận tương đối cao, tu vi cũng không cao, tiền bối đều đối ta siêu hồn, ta nào dám lừa gạt ngài, cái này là Cuồng Phong Chân Quân tọa hóa động phủ, ta nhóm Liễu gia hao phí rất nhiều nhân lực vật lực mới phát hiện. Cái này là một không gian riêng biệt, nghiêm chỉnh mà nói, là Cuồng Phong Chân Quân lợi dụng nơi nào đó bí cảnh cải tạo ma thành. Bên trong cấm chế trùng điệp, còn sinh tồn lấy không ít tứ giai yêu thú. Cây kia cửu dương kim ly quả thụ là ở chỗ này. Có nhiều chỉ tứ giai yêu thú thủ hộ, gia tộc bọn ta đang chuẩn bị đi tìm bảo. Ta phụ trách chuẩn bị bày trận công việc, Liễu Vân Phong thận trọng nói. Thần sắc khẩn trương, Cuồng Phong Chân Quân, ta nhóm tại sao không có nghe nói qua? Bạch Linh Nhi nhíu mày nói, bọn hắn tập kích mấy chỗ cứ điểm, đạt được tình báo cũng không nhiều. Bọn hắn xác thực không biết đạo Cuồng Phong Chân Quân là người thế nào. Cuồng Phong Chân Quân là sống vọt tại 2 vạn năm trước hóa thần tu sĩ. Năm đó lực áp chính ma 2 đạo, hắn tọa hóa động phủ rất lớn. Ta nhóm còn chưa có khám tham hoàn toàn, chỉ là phát hiện Cuồng Phong Chân Quân linh thú hậu duệ. Ta nhóm cũng không dám khẳng định là Cuồng Phong Chân Quân tọa hóa động phủ. Bất quá cái này xác thực có một viên cửu dương kim ly quả thụ. Liễu Vân Phong chậm rãi nói, cửu dương kim ly quả thụ, này chủng quả thụ sinh trưởng tại Hỏa Sơn khu vực. Chính có hỏa linh khí dư thừa địa phương mới có thể sinh trưởng. Ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, tiếp qua ngàn năm mới chín. Là vì số không nhiều có thể phụ trợ tu tiên giả xung kích hóa thần kỳ kỳ quả một trong. Bạch Linh Nhi thuộc như lòng bàn tay. Nói ra cửu dương kim ly quả thụ sinh trưởng hoàn cảnh cùng đặc tính. Đây là cơ duyên của chúng ta đến. Cửu dương kim ly quả thụ. Ha ha, Trình Khiếu Thiên cười như điên nói. Thần sắc kích động, đã như vậy, vậy chúng ta sớm một chút lên đường thôi. Miễn cho đêm dài lắm mộng, Bạch Linh Nhi thúc giục nói. Bọn hắn chia binh hai đường. Trình Khiếu Thiên chờ hơn 10 vị nguyên anh kỳ yêu tộc mang theo Liễu Vân Phong chạy tới mục đích. Chấm, Huyền Linh Môn truyền thừa hơn 1.000 năm. Nguyên bản Huyền Linh Môn chỉ là nhất cái bất nhập lưu tiểu môn phái. Từ kết đan kỳ tán tu Huyền Linh Tử sáng tạo. Môn đồ bất quá hơn 10 người. Hơn ngàn năm trước, Triệu Càn Phong chờ ma tộc ngoài ý muốn lưu lạc đến thiên hồ giới. Cùng thiên hồ giới bản thổ thế lực ra tay đánh nhau. Chậm rãi chiếm cứ thiên hồ giới. Tại đại quyết chiến bên trong, thiên hồ chân quân trọng thương mà chạy. Không biết tung tích, Huyền Linh Tử là lợi dụng phần tử. Nhìn thấy ma tộc chiến thắng, mang theo môn đồ gia nhập ma tộc. Cho đến ngày nay, Huyền Linh Môn có 4 vị nguyên anh tu sĩ. Môn đồ mấy vạn, tu vi cao nhất chính là Huyền Linh chân nhân. Nguyên anh trung kỳ, trong khoảng thời gian này, thiên hồ giới xuất hiện đại lượng linh tu. Bọn hắn tấp nập công kích thiên hồ giới các thế lực lớn. Mà hóa thần kỳ ma tộc phảng phất mất tích, rắn mất đầu, từng người tự chiến, nghị sự điện, Huyền Linh chân nhân mấy chục vị tu sĩ ngay tại thương thảo đối sách. Thái thượng trưởng lão, làm không tốt ma tộc đã bị tiêu diệt, thiên hồ chân quân dẫn người giết trở lại tới. Chúng ta đầu hàng đi, ai chấp trưởng thiên hồ giới đều giống nhau, sớm một chút đầu nhập vào đi qua. Còn có thể có một đầu sinh lộ. Vạn nhất Triệu tiền bối chờ nhân bình an vô sự đây. Đến lúc đó, chúng ta khẳng định là trọng điểm thanh trừ đối tượng. Muốn ta nhìn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Quá sớm đầu nhập vào đi qua không phải chuyện gì tốt. Cũng không thể nói như vậy. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Chấm, đông đảo trưởng lão bên nào cũng cho là mình phải. Chủ yếu là chia làm hai phái. Nhất phái chủ trương đầu hàng. Nhất phái chủ trương yên lặng theo dõi kỳ biến. Không ai nghĩ đến tử chiến. Đây là lập phái tổ sư truyền xuống tới yêu lương truyền thống. Huyền Linh Môn tu sĩ nhưng không có ngọc đá cùng vỡ dũng khí. Huyền Linh chân nhân nhướng mày. Hắn cũng có chút do dự. Nếu là có thể xác định Triệu Càn Phong chờ hóa thần tu sĩ chết sạch. Vậy dĩ nhiên không cần phải nói. Huyền Linh Môn lập tức đầu nhập vào đi qua. Vạn nhất có hóa thần tu sĩ không chết. Thu đến sổ sách, Huyền Linh Môn khẳng định bị thanh toán. Đúng lúc này, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Tiếng cảnh báo đại hưởng. Địch tập, thiên hồ chân quân nhân giết đến tận cửa. Huyền Linh chân nhân quá sợ hãi. Vội vàng nói. Theo ta ra ngoài nhìn một chút, hắn hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, bay ra ngoài, các trưởng lão khác theo sát phía sau. Quảng cáo, một mai linh quang lòe lòe phi toa phiêu phù ở không trung. Mấy ngàn tên tu sĩ đứng tại phi toa thượng diện, chính là Vương Thanh Sơn chờ nhân, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Huyền Linh chân nhân quá sợ hãi, đối phương có 5 tên nguyên anh tu sĩ. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có hơn 2 người. Viễn siêu Huyền Linh Môn. Các người trợ trụ vi ngược. Giết hại vô tội. Hôm nay, ta nhóm liền muốn thay trời hành đạo. Vương Thanh Sơn lạnh lùng nói. Thiên hồ giới thế lực lớn. Tự nhiên đều là ma tộc đáng tin chó săn. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Vừa dứt lời, Vương Thanh Sơn tay áo lắc một cái. 9 chuôi thanh ly kiếm bắn ra, ở trên không một trận xoay quanh không chừng, bỗng nhiên hóa thành dày đặc phi kiếm màu xanh, bổ về phía Huyền Linh Môn hộ tông đại trận. Nguyên bộ uy lực của linh bảo to lớn, Huyền Linh môn hộ tông đại trận căn bản ngăn không được. Một tiếng vang thật lớn, Huyền Linh môn hộ tông đại trận trong nháy mắt bị phá mất. Đạo hữu tha mạng, đạo hữu tha mạng, ta nhóm nguyện ý đầu hàng. Huyền Linh chân nhân dọa một thân mồ hôi lạnh, không chút do dự mở miệng cầu xin tha thứ. Đối phương có một bộ linh bào cấp bậc phi kiếm, hắn căn bản không phải đối thủ, còn không bằng đầu nhập vào đi qua. Nói không chừng Huyền Linh môn có thể bởi vậy lớn mạnh. Đầu hàng chân dài trên người mình, không như ý, lại phản bội cũng không muộn. Vương Thanh Sơn vốn là tính toán đại khai sát giới. Nghe xong lời này, lập tức ngây ngẩn cả người. Quảng Đông nhân mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Không dùng chém giết, như thế chuyện tốt. Vương gia điều động mấy ngàn tên tu sĩ. Nhìn như rất nhiều, vẩy vào nhất cái giao diện căn bản không nhiều. Huyền Linh chân nhân thả người bay tới. Cúi người hành lễ, dùng một loại nịnh nọt ngữ khí nói ra. Tại hạ Huyền Linh chân nhân. Nguyện ý dẫn đầu bản môn đầu hàng. Bản môn có mấy vạn môn đồ, nguyện vì đạo hữu khu xử. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.